Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, cấp Thẩm Diệc Phi bộ. Nhất, Thẩm Diệc Phi theo bản năng tưởng lưu, lại phát hiện đi đứng không cấp lực, hắn đành phải oai ngồi dùng sức nhu chân, rất dễ dàng thân thể một lần nữa thuộc loại chính mình. Hắn kiểm tra rồi một chút quần áo, chìa khóa cùng ví tiền, xác định hết thảy toàn cũng không có vấn đề gì. Đứng lên sẽ đi ra ngoài. Ai biết mới đứng vững, ghế lô môn phanh một tiếng bị nhân đá văng ra. Một cái hung thần ác sát xa lạ hán tử mang theo năm ra vẻ hắn người hầu nhân đi đến. Hung hán tử trước mặt không biểu cảm trừng mắt nhìn hắn vài lần. Sau đó cẩn thận đánh giá trên sofa nhân. Làm hắn nhìn đến trên sofa cái kia mặc đồ đỏ sắc áo lông nữ tử khi. Sắc mặt đẹp mắt một ít, lại vẫn như cụ thực hung. Hắn bước nhanh vượt qua đi, đem hồng y nữ tử theo Tống Quốc Hồng trong lòng xả xuất ra. Tùy tay cầm lấy trên bàn trà bán chén rượu ngã xuống nàng thanh thuần xinh đẹp trên khuôn mặt. Hồng y nữ tử một cái run run, nháy mắt mở mắt, nàng vốn là muốn phát giận, làm phát hiện túm chính mình người là Vương Mạnh khi. Thuận thế quỳ xuống, Mạnh ca, ngươi xin thương xót, lại thư thả ta 2 ngày đi, liền 2 ngày. 2 ngày sau ta đã đem tiền toàn bộ còn cho ngươi, ngươi cảm thấy ta còn có thể tin ngươi sao? Ta đã thư thả ngươi vài lần, ngươi lần trước nói ngày hôm qua nhất định còn tiền, lại mẹ nó trốn tránh ta. Nếu không là ta hôm nay đúng dịp đến này, lại cho ngươi chuồn mất. Trương Hồng, ngươi hiện tại đường xả này đó có hay không đều được. Nói thẳng còn tiền chuyện, bằng không ta trực tiếp đem ngươi để ở trong này, Trương Hồng không hiểu ra sao. Để ở trong này, đúng vậy, về sau ngươi là có thể mỗi ngày ở trong này một bước lên trời. Ha ha, Trương Hồng có thế này nghe minh bạch Vương Mạnh ý tứ trong lời nói. Liên tục lắc đầu, không cần, ta không cần ở lại đây. Mạnh ca, cầu ngươi cuối cùng thư thả ta 2 ngày, lần này không được. Trương Hồng, ngươi cùng ngươi nói, ngươi hôm nay nếu không trả tiền, không chỉ ngươi đi không xong. Những bằng hữu này của ngươi cũng đừng nghĩ chạy, chính ngươi ngẫm lại đi, ngươi nếu không ngoan ngoãn còn tiền, những bằng hữu này của ngươi về sau tất cả đều hội đem ngươi làm kẻ thù, Vương Mạnh nói những lời. Này thời điểm, Thẩm Diệc Phi vừa mới chuẩn êm đến cạnh cửa, vốn chỉ kém một bước có thể đi ra ngoài, bị Vương Mạnh thủ hạ cấp túm trở về, đẩy ngã ở trên sofa, cùng hắn mấy con ma men bằng hữu hỗn thành một đống. Thẩm Diệc Phi vừa vội vừa tức, hắn đẩy đẩy kia vài cái say như chết hảo hữu, ấn giận đối Vương Mạnh nói, ta không biết nàng, của các ngươi khúc mắc không có quan hệ gì với ta. Ta còn có việc, ta phải rời khỏi, rời đi, khó mà làm được, trừ phi ngươi đem nàng tiền còn, này nếu khách sạn tiệm cơm nhất loại địa phương. Thẩm Diệc Phi nhất định theo lý cố gắng, hiện tại hắn thầm nghĩ nhanh chút rời đi, nhịn xuống trong lòng đối tiền tài không tha. Hỏi, nàng nợ ngươi nhóm bao nhiêu tiền? Hắn tưởng, nếu số lượng không nhiều lắm trong lời nói, hắn ra liền hắn ra đi, coi như xá tiền miễn tai. Nàng khiếm ta nhất vạn ngũ, thế nào nhiều như vậy? Các ngươi sẽ không là vay nặng lại đi. Thẩm Diệc Phi ngạc nhiên, 2 vạn ngũ hắn không có a, liền tính là 2000 ngũ cũng là miễn cưỡng có thể nhận phạm vi. Không phải vay nặng lãi, liền thật tiền. Nàng mượn đi cho nàng phụ thân chữa bệnh. Nói thật, ta đương thời cũng là xem nàng một mảnh hiếu tâm, lại thấy nàng đem nguyện ý dùng trong nhà phóng ở làm cầm cố tài vay tiền nàng, liên lợi tức đều không có muốn. Không nghĩ tới nàng đệ một lúc trước thế nhưng vụng trộm đem phòng ở bán đi chạy. Ta cùng ngươi nói, ta đối nàng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trương Hồng, ngươi thừa nhận ta những lời này đi. Trương Hồng không được cấp Vương Mạnh dập đầu. Mạnh ca nói thiên chân vạn xác. Là ta thực xin lỗi Mạnh ca. Mạnh ca, mời ngươi tin tưởng ta. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn muội hạ tiền của ngươi. Nếu không là ta đệ, ta nguyên là chuẩn bị đem phòng ở đưa cho ngươi. Vương Mạnh nhíu nhíu mày. Ta biết, cho nên mới thư thả ngươi nhiều như vậy hồi. Nhưng là ta không nghĩ ngươi tặc hội trốn đi. Cho nên, ta không có cách nào lại tin tưởng ngươi. Hiện tại, cái gì đều không cần nói. Ngươi nói còn tiền đi. Không trả, ngươi phải đi cùng nơi này lão bản ký công tác hợp đồng. Ta vừa rồi giúp ngươi tính tính, lâu thì 5 năm, chậm thì 1 năm rưỡi tái. Ngươi có thể đem tiền toàn bộ hoàn thanh. Trương Hồng sửng sốt một lát, lại cấp Vương Mạnh dập đầu. Ta không có khả năng tại đây thượng cái loại này ban. Mạnh ca, nếu không ngươi cho ta tìm cái đứng đắn công tác đi. Người vệ sinh cũng xong, ký 20 năm hợp đồng cũng xong, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi, Tín, Siêu Tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADW W444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.